Làm gì vậy, em thật đáng yêu, Lâm Đế đột nhiên nói. Âm thanh trầm thấp, Lưu Tử Đồng còn đang ở trong dư vị được khen đáng yêu mà vui vẻ liền nghe anh nói tiếp. Cột tóc đuôi ngựa, rất đáng yêu, Lưu Tử Đồng nhìn lại mái tóc thẳng của mình. Đuôi ngựa ở đâu ra chứ? Lưu Tử Đồng híp mắt, nhìn anh, em đã khi nào mà cột tóc đuôi ngựa? Lâm Đế, đã cột rồi, còn cột ở hai bên nữa. Ở đây còn đính một chiếc kẹp tóc hình ánh trăng bạc nữa. Anh không phải nói em. Lưu Tử Đồng đẩy tay anh ra, tâm trạng trầm xuống có chút khó chịu. Lâm Đế lại kéo tay cô. Có mà, cắt đuôi ngựa, kẹp hình trăng non, ở phía trước Triệu Lý nghe được một lúc, càng nghe càng đổ mồ hôi lạnh, bất đắc dĩ nói dối. Cậu ta nhận lầm người. Cô đừng để ý, Lưu Tử Đồng. Lâm Đế lại tiến gần về phía cô, dựa vào trên vai cô, tay ôm eo cô, nói với người mà vừa nãy anh mới nhận lầm kia. Lưu Tử Đồng chỉ có thể hất tay anh ra. Cô nói với Triệu Lý, lái xe đi. Triệu Lý nghe cô phát ra lời lạnh lẽo, cả người cứng đờ, nhanh chóng chạy xe đi. Lâm Đế lại nói, em thật đẹp, Lưu Tử Đồng không dao động. Lâm Đế lại ôm cô, còn hôn lên má cô. Lưu Tử Đồng đẩy anh ra, hỏi, ai đẹp, em là ai? Lưu Tử Đồng, Lâm Đế bị đẩy mặt ra, anh không kiên nhẫn nữa, nhíu mày bắt lấy tay cô. Nhìn cô, Lưu Tử Đồng vẫn còn khó chịu. Nhưng thấy anh như thế này khí thế lại bị hạ đi. Anh giữ cằm cô, nói, em trêu chọc anh trước. Lưu Tử Đồng, không phải anh còn đang nhớ thương người cột tóc đuôi ngựa có kẹp tóc ánh trăng sao? Em thật đáng yêu, anh cúi đầu muốn hôn cô. Lưu Tử Đồng né tránh, môi anh dừng ở gò má cô, hôn lên đó, sau đó anh rời đi. Tiếp tục nói, em thật sự rất đáng yêu. Lưu Tử Đồng tức giận không muốn nói chuyện. Ai đáng yêu, em là ai? Lưu Tử Đồng, tên thì đúng nhưng cột tóc đuôi ngựa và kẹp hình ánh trăng. Không có chút liên quan nào. Ở đằng trước Triệu Lý thở dài. Nói, về sau không được cho cậu ta uống nhiều rượu như vậy. Lúc Lưu Tử Đồng nhìn những dòng giới thiệu sơ qua của anh. Trên đó có viết sau khi Lâm Đế say sẽ giống như một đứa con nít. Nói chuyện cũng đặc biệt nhiều hơn. Khi đó Lưu Tử Đồng xem đi xem lại rất kỹ. Cô còn nghĩ nếu có thời gian thì chuốc rượu cho anh để thử xem. Không ngờ hôm nay lại đụng phải tình huống này. Lâm Đế lại giữ chặt cô cằm. Nhìn cô, tai của anh vẫn rất hồng. Trong đôi mắt phượng đều là cô. Lại nói, em thật đáng yêu. Lưu Tử Đồng không biết giận bao nhiêu lần. Hỏi, anh nói ai đáng yêu? Lưu Tử Đồng, được rồi, em đáng yêu. Lưu Tử Đồng cũng lười hỏi đi hỏi lại người cột tóc đuôi ngựa có cái kẹp ánh trăng là ai. Lâm Đế lại lấy di động ra, tìm kiếm trong album, sau đó chọn một tấm hình có bóng dáng của một cô bé cột tóc đuôi ngựa phóng to ra. Nói, em nhìn đi, đây là em lúc 6 tuổi. Rất đáng yêu, Lưu Tử Đồng cúi đầu nhìn, sau đó bừng tỉnh lại. Đây chính là bức hình mà anh từng nhìn vẽ, trong đó có một hình bóng quen thuộc, trong lòng Lưu Tử Đồng ấm áp, giữ lấy cằm anh, hôn lên đôi môi mỏng của anh từng chút một, anh ngẩn người, mang theo chút hơi rượu nói, đơn giản vậy thôi ư, Lưu Tử Đồng cười hỏi, vậy anh cảm thấy sao mới không đơn giản, tai Lâm Đế hồng hồng, nghiêng đầu nói, trao đổi tới lui, anh muốn hôn kiểu Pháp hay gì? Về két xe phanh gấp, Lưu Tử Đồng lại một lần nữa bị chúi người về phía trước. Lâm Đế vội vàng ôm lấy cô, chân anh đá ghế kia một lần nữa. Lần này anh đá ghế lái một cái rất mạnh. Triệu Lý, thành thật xin lỗi, tôi có chút khẩn trương. Lâm Đế, tôi lái, nói xong liền buông Lưu Tử Đồng ra. Lưu Tử Đồng rất nhanh giữ chặt tay này. Anh say rồi không thể lái xe. Lâm Đế bị cô níu nên hơi dừng lại, nói, anh không say, Lưu Tử Đồng nói, anh say, không có say, anh nghiêm túc nói, Lưu Tử Đồng giơ lên một bàn tay, hỏi anh, mấy ngón đây, ba, anh nghiêm túc trả lời, Lưu Tử Đồng nhìn bàn tay của mình, năm ngón tay mở ra, rõ ràng là năm, cô nhịn cười, hỏi lại một lần, số mấy, đây là mấy ngón tay đây?